Chương 65, Tò Nạ Đồ, kỳ thật ngươi là lớn nhất nhân vật phản diện A Kỳ Do Dư nhìn xem bay rớt ra ngoài gạ dịu, thần thái thong dong thu hồi chân, bắp chân quang mang QNZ dần dần tiêu tán. Hắn mặc dù nghĩ muốn quan sát gạ dịu tiến hóa lộ trình, nhưng không có nghĩa là gạ dịu tập kích hắn cũng có thế nhẹ nhàng phong qua, tóm lại trước một cước đá vào Y Cờ U lại nói. Lấy gạ dịu năng lực đặc thù, không chừng không cần đi Y Cờ U, vào ngục giam dọc đường lại một lần nữa tiến hóa. Nếu như không có tiến hóa, đây cũng là đại biểu gạ dự không có đáng giá hắn quan sát ý nghĩa, nhốt vào trong ngục giam đi tiếp thu dịp dịp dị dồ nở đến dạy dỗ cũng là thích hợp nơi quý tụ. Lôi thần đại nhân nhìn thấy kỳ giọt trên người một vệt bạch quang một cái lắc lư, hình như bỗng núp ních, gạ dự cả người liền trực tiếp bay ra ngoài, phụ cận đám người tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, lại phát ra một mảnh thanh âm hưng phấn. Kỳ giọt xoay đầu lại, hướng về phía phụ cận lại một lần nữa muốn dựa vào đi lên một đám nữ sinh mỉm cười, tiếp lấy liền lạch cạch một tiếng, biến mất ở tại chỗ. Ký tên vẫn là miễn đi. Phổ thông ký tên hắn hiện tại nhàm chán cũng không để ý ký mấy cái, nhưng nhìn đám này các thiếu nữ bộ dáng đại khái là không muốn để cho hắn ký trên giấy, cho nên vẫn là trốn mất tốt, mặc kệ ở thế giới nào, muốn ăn quả đào người luôn là nhiều như vậy. Vài giây sau, Bạch Kỳ do thân ảnh xuất hiện tại Anh Hùng Hiệp Hội Tổng Bộ. Bởi vì có mẹ tổ nỉ tật cùng với chị em tờ giờ những này trung cực công trình sư thêm cơ giới sư hiệp trợ, cho nên Hiệp Hội xây lại vẹn vẹn chỉ dùng không đến 10 ngày liền hoàn thành, so với nguyên bản chiếm diện tích trực tiếp mở rộng gần tới gấp 5 lần. Phu cận rất nhiều kiến trúc đều bị thu mua cũng phá rỡ, đương nhiên đây cũng là trả giá một khoản tiền lớn, từ Hiệp Hội rất nhiều người đầu tư tiến hành bỏ vốn. Mà trong đó lớn nhất một bút bỏ vốn là tới từ Kỳ Giọt, hắn lấy người danh nghĩa đưa vào 20 tỷ tài chính. Này 20 tỷ đều là đến từ độn tinh luyện đủ loại kim loại quý, đối Kỳ Giọt tới nói cũng chính là ngắn ngủi một lát lượng công việc. Hắn hiện tại không riêng gì Anh Hùng Hiệp Hội nghề nghiệp anh hùng, đồng thời cũng là Anh Hùng Hiệp Hội ban giám đốc thành viên, cổ phần chiếm tỷ lệ đạt đến Anh Hùng Hiệp Hội vị thứ hai, gần với Anh Hùng Hiệp Hội người xây dựng AGNI. Lôi thần tiên sinh. Nhìn thấy Kỳ Giọt đến gần Hiệp hội Tổng bộ, phụ trách tiếp đãi một ít công việc nhân viên đều lập tức hướng Kỳ Giọt tôn kính hành lễ. Hiện tại Kỳ Giọt không riêng gì Hiệp hội chiêu bài, nhất làm cho người tôn kính anh hùng, đồng thời cũng là bọn hắn những công việc này nhân viên cấp trên, Hiệp hội đại cổ đông một trong. Kỳ Giọt thong dong ngồi thang máy, đi tới Anh Hùng Hiệp hội tầng cao nhất. Nơi này là hắn chỗ ở bởi vì kia 20 tỷ xây dựng thêm bơm tiền. Cho nên hắn chỗ ở cùng với những cái khác hiệp hội anh hùng là không đồng dạng, cùng cái khác cấp S cũng không ở một cái khu vực. Tiến vào cửa khu vực đều là sản phẩm công nghệ cao, không có cửa khóa những vật này, liên tục xuất chỉ văn khóa cũng không có, trực tiếp chính là một đạo vô hình chùm sáng quét hình đi qua, phía trước cửa liền trực tiếp mở ra. Trong môn là một cái cực kỳ phòng khách rộng rãi. Nhanh như vậy liền trở lại Kỳ Do vừa mới đi vào, một thanh âm liền chuyển tới. Hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, có thế nhìn thấy Tò Nạ Đồ đang tựa ở đứng quay lưng về phía cửa một cái xốp trên ghế salon, cả người có một nửa lâm vào mặt trong sofa, màu xanh lá tóc quăn tán khoác lên trên ghế salon. Ngươi lại làm như vậy đi xuống, cấp S những anh hùng thật là liền muốn tập thể thất nghiệp tha. Tò Nạ Đồ ngửa đầu hướng Kỳ Giọt phương hướng nhìn qua. Kỳ Giọt thong dong đi tới, tại một chương khác trên ghế salon ngồi xuống. Mở ra đặt ở máy vi tính trên khay trà gõ một lần bàn phím, khẽ cười nói, phải không bất quá ngươi không cần lo lắng, có niệm động lực thuận tiện như vậy siêu năng lực, làm người hầu nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Mới không khả năng Tò Nạ Đồ hừ một tiếng, một đôi như là như bảo thạch mắt to trừng mắt Kỳ Giọt mở miệng. Kỳ Giọt một bên thong dong nhìn xem màn ảnh máy vi tính, một bên hướng về phía Tò Nạ Đồ đưa tay ra nói, cho ta rót cốc nước. Tò Nạ Đồ liếc mắt nói, ngươi không có tay sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng vẫn là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để trên bàn cái chén lơ lửng lên, bay đến máy đun nước bên cạnh, tiếp một ly nước sôi, sau đó bay về phía Kỳ Giọt. Kỳ Giọt đưa tay tiếp nhận, hướng về phía cái chén thổi ngụm khí, cái chén mặt ngoài lập tức hiện ra một tầng băng tinh, nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. Uống một ngụm mát mẻ nước đá, Kỳ Giọt đem cái chén buông xuống, tiếp tục xem hướng màn ảnh của máy vi tính sách tay. Tò Nạ Đồ chờ mình. Ghé vào trên ghế salon nhìn về hướng Kỳ Giọt phương hướng, một cái tay nhỏ nâng cầm lên. Mặc dù trong lòng không quá muốn thừa nhận, nhưng nếu như nàng muốn tìm người bạn trai lời nói tựa hồ xác thực không thể so Kỳ Giọt thích hợp hơn, thực lực cường đại nhan giá trị xuất chúng lại rất có tiền, loại tình huống này còn nguyện ý tiến hành anh hùng hoạt động bảo hộ hòa bình thế giới, quả là tựa như là ạ ním người bên trong vật, có chút không chân thực. Kỳ thật ngươi là người xấu A Tỏ Nã Đồ nhìn xem Kỳ Giọt đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy, cũng suy tư giống như nói, mặt ngoài là hoàn mỹ nhất anh hùng, nhưng trên thực tế nhưng là giả trang thành anh hùng lớn nhất nhân vật phản diện, sẽ ở thời khắc cuối cùng hiện lộ ra diện mục thật của mình. Kỳ Giọt hai tay gõ bàn phím, lườm Tỏ Nã Đồ, nói, bị ngươi phát hiện à, vậy ta chỉ có thể giết người diệt khẩu. Tỏ Nã Đồ ghé vào trên ghế salon, nhét lên hai con bắp chân nhìn xem Kỳ Giọt nói, còn rất giống có chuyện như vậy nha. Kỳ Giọt bưng chén nước lên lại uống một hớp, nhìn xem máy tính nói, vậy ngươi còn không chạy. Hừ, ta nhưng là anh hùng, sao có thể chạy, liều lên tính mạng QNZ nhất định phải đem ngươi ngay tại chỗ tiêu diệt mới được. Tỏ Nã Đồ bĩu môi. Vừa rồi suy đoán chung quy chỉ là suy nghĩ lung tung, Kỳ Giọt nếu thật là cái gì nhân vật phản diện nhân vật cũng không khả năng chạy tới làm anh hùng. Căn bản không có đạo lý cũng không có ý nghĩa, hơn nữa bất kể là hiệp hội quái nhân kiểm tra trang bị vẫn là cái gì khác đối Kỳ Giọt cũng đều vô hiệu, nói rõ Kỳ Giọt trên người là không có quái nhân tế bào, hắn đích thật là nhân loại. Kỳ Giọt tiếp tục xem lấy website, đang nhìn xem tin tức thời điểm, sau lưng đống nhiên có đồ vật gì tiến sát tới. Làm gì? Kỳ Giọt hất đầu nhìn thoáng qua nổi đồng bền giữa không trung, từ phía sau lưng ôm cổ của hắn Tỏ Nã Đồ. Tỏ Nã Đồ hai má ửng đỏ, quay đầu qua hừ nhẹ một tiếng, nói, dù sao không trở ngại ngươi công việc, ngươi chơi máy vi tính của ngươi liền tốt. Tiếng no y vư a ra, ngắn ngủi yên tĩnh. Không có đạt được Kỳ Giọt phản ứng, Tỏ Nã Đồ nhịn không được di động ánh mắt một lần nữa nhìn về hướng Kỳ Giọt, nhưng không chờ nàng nhìn sang, cũng cảm giác được cả người thân thể nhẹ bẫng, bị Kỳ Giọt xách lên. Đợi một chút, ngươi muốn làm gì? Bị Kỳ Giọt từ phía sau lưng sách tơ ý trước mặt Tỏ Nã Đồ, hai cái tay nhỏ đặt tại Kỳ Giọt ngực, khuôn mặt nhỏ một trận nóng lên, cùng Kỳ Giọt đang đối mặt xem, chỉ cảm thấy một trái tim đang không ngừng nhảy loạn. Kỳ Giọt một cái tay đem Tỏ Nã Đồ sách tại không trung, nhìn nàng mấy giây, trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên mỉm cười, thân thể đột ngột nghiêng về phía trước. Tỏ Nã Đồ con mắt một lần trừng lớn. Ngay sau đó nàng liền dùng sức tránh thoát Kỳ Giọt tay. Hướng về sau bay khỏi một khoảng cách, mở to hai mắt nhìn xem Kỳ Giọt, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. A A nhìn chăm chú Kỳ Giọt tấm kia thong dong bên trong mang theo mỉm cười mặt, khuôn mặt nàng nhanh chóng một mảnh đỏ lên, tiếp lấy cũng như chạy trốn bay ra ngoài cửa sổ, vọt lên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Tỏ Nã Đồ hốt hoảng thoát đi, Kỳ Giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng nhỏ bé âm thanh mở miệng nói, tất nhiên bị ngươi đoán đến ta sẽ là cuối cùng nhân vật phản diện. Kia thoáng làm điểm nhân vật phản diện phong cách sự cũng không quá phật đi. Kỳ Giọt bỗng nhiên có chu tờ nghĩ muốn làm cái nhân vật phản diện. Hắn cảm thấy cái thế giới sau nếu như thích hợp, có lẽ có thể thử một chút làm nhân vật phản diện nhân vật thể nghiệm, dù sao hắn đã bảo trì qua hai thế giới trung lập nhân vật.